Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, vĩ đại như vậy sự nghiệp. Theo tin tức kia một khối tới, còn có một phong thiếp mời. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem trong tay thiếp mời, dựa vào ở trên nhuyễn tháp suy nghĩ một hồi cũng nghĩ không thông. Mông Quý Phi đây cũng là muốn làm ra cái gì yêu nga tử đến. Dạ Tu Độc rút ra nàng đầu ngón tay thiếp mời, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vứt xuống trong góc. Ấy, làm cái gì? Người muốn đi? Dạ Tu Độc nhíu mày, đem nàng từ trên giường êm bế lên, trực tiếp ngồi trên người mình, ánh mắt giọng mỉa mai liếc qua tấm kia thiếp mời, hừ nhẹ hai tiếng. Ngọc Thanh Lạc không thoải mái tại hắn trong ngực giãy giụa hai lần, cho đến bị hắn bấm thân eo hung hăng một đỉnh, nàng mới biểu lộ phiền muộn ngừng lại, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực hắn, không còn dám loạn động nửa phần. Theo đưa thiếp mời tới thái giám nói, lần này bốn quốc giải thi đấu phát thêm sự cố. Đầu tiên là Ngọc Thanh Lạc bị người tính toán, lại là Nam Nam bị người ám thương. Bây giờ càng là liền kinh lôi quốc nhiếp chính vương Thượng Quan Cẩm đều bị đâm bị thương mạng sống, như treo trên sợi tóc. Mông Quý Phi bởi vậy tổ chức cung bên trong phi tần công chúa cùng trong thành phu nhân dự định đi Linh Đài tự cầu phúc. Cầu nguyện lần này bốn quốc giải thi đấu bình an thuận thuận lợi lợi kết thúc mỹ mãn. Đương nhiên, vì chính trị bốn quốc giải thi đấu thời khắc, không nên phô trương lãng phí trắng trợn nhiễu dân. Lần này cầu phúc chiến trận cũng không lớn, bất quá đối với người bình thường mà nói, vẫn là khó được náo nhiệt tràng diện. Loại chuyện này, hoàng đế tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Cổ nhân đối với quỷ thần sự tình nhất là tin cậy. Còn nữa, lần này bốn quốc giải thi đấu sinh thêm sự cố cũng quả thật làm cho hoàng đế tâm lực lao lực quá độ phiền lòng đến cực điểm, mà Mông Quý Phi không ngừng mời trong thành phu nhân, cũng mời Ngọc Thanh Lạc. Đồng thời, nàng vẫn là trong lúc này trọng yếu nhất người. Dù sao nàng tao ngộ không phải lần một lần hai, xác thực nhất là nên hảo hảo cầu phúc người. Ngọc Thanh Lạc lúc ấy nghe mắt trợn trắng. Nàng cảm thấy Mông Quý Phi dự định không phải đơn giản như vậy. Nàng cái loại người này, làm sao có thể bởi vì gia thượng quan cầm sự tình liền đi cầu phúc đâu. Cái này quá quỷ dị một chút. Dạ Tu Độc rất không đồng ý. Người biết mẫu phi tâm tư kín đáo, không phải chỉ là để đơn thuần cầu phúc mà thôi. Người còn dự định đi, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngọc Thanh Lạc ánh mắt ngưng ngưng, sau một lúc lâu cười nói, ta không đi chẳng phải là để cho người ta lên án. Mông Quý Phi mới nói có một nửa là vì cho ta đi đi suối quẩy. Ta nếu không đi, người ta không phải nói ta không biết tốt xấu, bất kính cha mẹ chồng, không xứng với ngươi sao? Ngươi lại hổ những cái này hư danh. Quan tâm a, không biết có bao nhiêu quan tâm. Ngọc Thanh Lạc thừa cơ từ trên đùi hắn đứng lên, rất là khoa trương nói ra, ta người này rất coi trọng thanh danh. Hừ, Dạ Tu Độc khịt mũi coi thường. Nàng muốn quan tâm thanh danh, trên đời này liền sẽ không truyền ra quỷ y tính tình phách lối âm tình bất định nghe đồn. Người nói với ta đàng hoàng. Ngọc Thanh Lạc buông tay, tránh được lần này, không tránh được lần tiếp theo. Ta mặc dù không quan tâm bản thân thanh danh, nhưng ta cũng không phải sợ phiền phức gặp chuyện liền trốn người. Mông Quý Phi thật muốn cố ý tính toán ta. Lần này ta không đi, nàng còn sẽ có lấy cớ khác để nhằm vào ta. Ta còn không bằng đi xem một chút nàng đến cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được. Dạ Tu Độc thật sâu liếc nàng một chút. Hắn mặc dù cảm thấy nàng nói có chút đạo lý, có thể làm sao vẫn cảm thấy có một tia tia không thích hợp. Giống như, nàng không có đem chân chính lý do nói cho hắn biết tựa như. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác lật ngăn tủ. Nàng đương nhiên sẽ không đem thực nguyên nhân nói cho hắn biết. Hai ngày trước Nam Nam nhấc lên Cát Ma Ma, nàng mới ý thức tới liên quan tới Cát Ma Ma sự tình thực không thể lại trì hoãn. Gần nhất sự tình một bộ tiếp một bộ, nàng ở khác trên sự tình đã chậm trễ quá nhiều thời gian cùng tâm tư. Cát Ma Ma bây giờ cũng không biết ở nơi nào. càng không biết như thế nào. Nàng lo lắng duy nhất là đối với nàng mà nói giống như mẫu thân một dạng tồn tại. Đồng thời đến trên cái thế giới này cái thứ nhất gặp được lão nhân có nguy hiểm gì? Nếu như bởi vì nàng sợ phiền phức chậm trễ cứu cắt ma ma cơ hội, nàng sẽ hận chết bản thân. Lần trước khối kia khăn là nàng cho đến trước mắt chỉ có manh mối. Mà Mông Quý Phi nói không chính xác thực cùng cắt ma ma có liên hệ gì. Cũng hoặc là cắt ma ma tại Mông Quý Phi trên tay. Một nghĩ tới khả năng này tính, Ngọc Thanh Lạc liền ngồi không yên, càng sẽ không bỏ qua tiếp xúc Mông Quý Phi cơ hội. Cho nên lần này cầu phúc, nàng muốn đi, phải đi, một cái là tìm cơ hội thăm dò một lần Mông Quý Phi. Một cái khác, nàng cũng muốn nhìn xem Mông Quý Phi đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Ngọc Thanh Lạc tâm ý đã quyết, Dạ Tu Độc cũng không biện pháp, ta sẽ để cho Tần Tùng đi theo ngươi. Lần này không cho phép ngươi cự tuyệt nữa. Dạ Tu Độc không yên lòng, nói thế nào cũng sẽ không cho phép nàng một người đi mạo hiểm, Kim Lưu Ly không có ở đây. Hồng Diệp mặc dù thân thủ không tệ, thế nhưng chỉ có một người. Ta sẽ để cho Tần Tùng cùng Trầm Ưng đều trong bóng tối đi theo ngươi. Ngọc Thanh là khóe miệng co, quắp một cái, chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a, nhiều cái người cũng không cái gọi là. Cái khác nàng liền tùy cơ ứng biến tốt rồi. Ta đoán chừng lần này, mẫu phi hơn phân nửa là muốn đối phó Tiêu Phi. Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát, lại trầm thấp nói một câu. Về khoảng cách lần hắn nhắc nhở Dạ Hạo Đình cũng có mấy ngày. Mẫu phi không có khả năng không có hành động, nhưng từ nhìn trước mắt đến, nàng vẫn là không có hết hy vọng, vẫn như cũ định dùng Ngọc Thanh Lạc xem như tấm mộc, vẫn như cũ dự định để cho nàng đi làm loại này đắc tội với người sự tình. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Trong lòng cũng đại khái nắm chắc, bất quá cũng không biết Mông Quý Phi dự định như thế nào để cho nàng đi ứng phó Tiêu Quý Phi. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nàng Ngọc Thanh Lạc còn không phải tốt như vậy trưởng khống người. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên hấp tấp chạy một người tiến vào. Không lâu sau nhi, Ngọc Thanh Lạc trong ngực liền nhào lên một đường thân ảnh nho nhỏ. Mụ mụ, ta muốn đi, đi, đi chỗ nào? Ngọc Thanh Lạc bị hắn xảy ra bất ngờ va chạm giật nảy mình. Kém chút lui về phía sau cắm xuống. Cũng may Dạ Tu Độc nhanh tay lẹ mắt, một cái phi thân đem thân thể hai người đồng thời ổn định. Ngay sau đó, tròng mắt trừng tiểu ra hỏa một chút, nam nam thè lưỡi vồ một hồi đầu, hắc hắc gượng cười, vội lui mở mấy bước nhìn chằm chằm nhà mình mụ mụ. Rất trịnh trọng việc mở miệng, cầu phúc loại này sự nghiệp vĩ đại, sao có thể thiếu ta? Ta cũng muốn đi, Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Vĩ đại cái giám a, ngươi đi làm cái gì? Ngoan ngoãn đi đấu trường xem so tài. Ngươi cái kia đốn dò tranh tài. Hai ngày nữa liền muốn một lần nữa so qua. Ngươi đều cùng những tuyển thủ khác quen thuộc sao? Có hảo hảo giao lưu sao? Nam nam khịt mũi coi thường. Quen thuộc cái gì? Những người kia mỗi cái đều là nhuyễn chân tôm. Trước kia cho là hắn là cái tiểu lâu la thời điểm liền hung hăng khi dễ hắn. Hiện tại biết rõ hắn là tu vương phủ tiểu thế tử về sau. Mỗi lần nhìn thấy hắn liền nịnh nọt bộ dáng. Hắn và loại người này không có tiếng nói chung có được hay không? Bất quá nha, mụ mụ, ta có hảo hảo giao lưu. Hơn nữa ngày mai đi cái kia cầu phúc a, chính là tốt nhất giao lưu nơi chốn. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyenencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.